Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 26, Tư Phủ Khuynh Ninh ra rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này nói ra cũng không hẳn là đe dọa. Các bác sĩ phù thủy không phải là y học cổ truyền Trung Quốc. Không có cái gọi là tấm lòng lương y như từ mẫu của các bác sĩ. Những người làm thầy phù thủy ít nhiều đều vô cùng vô liêm sỉ. Nếu đắc tội với thầy phù thủy, bệnh có thể chữa khỏi hay không là chuyện nhỏ. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tại sao còn có người không hiểu sự thật này? Người đàn ông nhìn với vẻ thương xót. Tư Phủ Khuynh nghiêng đầu. Đôi mắt hồ ly cong lên. Đột nhiên nở nụ cười. Không thể chữa khỏi nếu không có Ninh gia. Ninh gia có thế lực lớn như vậy. Quỷ thủ thiên y và liên minh thần y là cái gì? Thần y liên minh là một liên minh được thành lập bằng cách kêu gọi một số bác sĩ thiên tài để đối phó với các căn bệnh ác tính như bệnh dịch hạch. Chủ nhân duy nhất của liên minh thần y là Giận Hoàng. Không thể nhìn ra cô gái này là người nước ngoài nhưng lại biết rất nhiều chuyện của đại hạ ta. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy buồn cười hơn. Trong lời nói có ý mỉa mai hơn. Nhưng tin tức của cô quá sai. Thứ nhất, liên minh thần y là một thế lực ở triều đại hạ. Thứ hai, vẫn chưa biết liệu liên minh thần y có thật sự tồn tại hay không. Đừng quá coi trọng mọi thứ trong sử sách. Do không có dấu vết để lần theo nên các nhà sử học cho rằng liên minh thần y chỉ là một thứ giả dối để thần thánh hoa Giận Hoàng. Căn bản chưa từng có trong lịch sử. Liên minh thần y có thật hay không thì chưa chắc nhưng bây giờ nó không tồn tại 100%. Ngay cả khi nó tồn tại, cũng chỉ có Giận Hoàng mới có thể ra lệnh. Nhưng Giận Hoàng là người đã chết, không có hậu duệ trực hệ. Liên minh thần y sẽ nghe lệnh của ai? Còn đối với quỷ thủ thiên y từng xuất hiện ở đại hạ. Nhưng số lần xuất hiện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Số người ông ta cứu lại càng ít. Ngay cả người Ninh gia cũng không tìm được. Mấy người nước ngoài còn muốn tìm được sao? Thật buồn cười. Tư tiểu thư, cô vẫn nên. Phụng Tam nén giận, thì thầm. Đọc ít lịch sử không chính thống. Không phải mọi thứ được viết trên đó đều là sự thật. Nghe vậy, Úc Tịch Hành nhướng mi. Liếc nhẹ anh một cái. Phụng Tam đổ mồ hôi lạnh. Anh ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cửu ca, anh có nói sai chỗ nào sao? Người đàn ông trung niên quá lười để nói thêm những lời vô nghĩa. Không lịch sự nữa. Giọng điệu mỉa mai. Ngài Scotland, như tôi đã nói trước đó. Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại. Ha, vậy thì để cho các người tiền làm quan tài. Tư Phủ Khuynh nhướng mi. Chắc hẳn đủ dùng một khoảng thời gian đúng không? Khuôn mặt người đàn ông trung niên lập tức tái nhợt. Ông ta còn chưa nói hết lời. Tư Phủ Khuynh đã đẩy Úc Tịch Hành ra ngoài. Phụng Tam theo sát phía sau. Quản gia cũng cau mày. Thưa ngài, bọn họ không phải chỉ đợi một chút thôi sao? Cho rằng bản thân có thân phận lớn lắm sao? Những người này đều nằm trong danh sách đen của Ninh gia. Người đàn ông trung niên nói với khuôn mặt ảm đạm. Nghiến răng, gửi một bản sao đến Tư Cửu Thành. Xem ai dám chữa cho bọn họ. Quản gia gật đầu. Vâng, thưa ngài. Chẳng qua chỉ cho một người bình thường vào danh sách đen mà thôi. Loại chuyện này không cần để những người khác trong Ninh gia lo lắng. Quản gia nhận lệnh đi xuống hành động. Không nghĩ đến việc báo cáo lên bên trên một lần nữa. Bên ngoài, cửu ca, thật sự không thể chữa khỏi sao? Phụng Tam mím môi. Vậy chân của anh, tại sao phải tôn trọng một người không tôn trọng người khác? Tư Phủ Khuynh nhún vai. Hơn nữa chúng ta là người trả tiền. 10 phút cũng không chờ. Úc Tịch Hành ậm ừ, khẽ quay đầu. Giọng anh không nhanh không chậm, như gió thoảng qua tai. Du dương dễ nghe, không phải nói muốn trị bệnh cho tôi sao? Tư Phủ Khuynh sờ cằm, nhướng mày, thổ lộ tâm tình. Ông chủ, anh thật sự tin tôi sao? Lĩnh vực y học không giống những lĩnh vực khác, đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Thông thường mà nói, những người lớn tuổi sẽ đáng tin cậy hơn. Nhưng anh thế mà lại tin cô. Úc Tịch Hành hơi nhắm mắt lại. Thản nhiên nói, tôi có tiền, ngụ ý là vì tiền. cô sẽ không nói dối anh. Tư Phù Khuynh, Phụng Tam suýt chút nữa ngã quỳ. Đây là lời nói nhảm của Tư tiểu thư. Cửu ca cũng nghe theo. Tư Phù Khuynh giơ tay thề. Ông chủ, hãy tin tôi yêu anh không phải vì tiền của anh. Úc Tịch Hành chống khuỷu tay nhìn cô. Vẻ mặt tôi đã tin rồi biểu lộ ra. Tư Phù Khuynh lập tức thay đổi lời nói. Được rồi, tôi yêu tiền, nhưng trái tim tôi dành cho anh là thật. Tôi nghĩ, trong thế giới này, người có thể cùng Giận Hoàng sánh vai. Chỉ có ông chủ anh đây. Không chỉ khen anh ấy, mà còn khen thần tượng của anh. Với làn sóng hoạt động này, cô cảm thấy mình đã ở cấp độ thần thánh. Nói không chừng còn có thể được tăng lương. Hai mắt Úc Tịch Hành mở ra. Con ngươi màu nâu nhạt, nhưng đáy mắt lại đen sâu thẳm. Chỉ yên lặng nhìn cô chằm chằm. Sau vài giây, anh khẽ ho. Tôi đã trở lại. Tư Phù Khuynh nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông mà không có bất kỳ dao động nào. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về 100 cách kiếm tiền khi đi trên đường. Ba người trực tiếp trở về Lâm Thành. Sau đó, Phụng Tam làm theo dặn dò của Úc Tịch Hành. Đưa Tư Phù Khuynh đến căn hộ của cô. Những bó dược liệu cũng được chuyển lên. Tư Phù Khuynh lau tay. Rất tùy ý, Tam Nhi. Vì cậu giúp tôi chuyển đồ, tôi sẽ cho cậu một chút tin tức. Phụng Tam thắc mắc. Cái gì? Từ quỷ thủ trong quỷ thủ thiên y không phải vì cô có thể cướp người từ tay Diêm Vương. Tư Phù Khuynh đặt ngón tay lên môi. Trong con người hiện lên một vẻ tàn nhẫn chưa từng có trong những ngày qua. Trong 10 giây nhìn chằm chằm vào nhau, Phụng Tam đột nhiên cảm thấy căng thẳng và một sự áp bức chỉ cảm nhận được khi đối mặt với Úc Tịch Hành. Anh không thể không lùi lại một bước. Tư tiểu thư, Tư Phù Khuynh lại cười nhẹ. Bởi vì cô máu lạnh vô tình, thấy chết mới cứu. Phụng Tam đột ngột đứng hình, nhất định không được nhầm. Tư Phù Khuynh một tay đỡ khung cửa, chớp chớp mắt, Tam Tam, tạm biệt, rời khỏi chung cư. Phụng Tam mới hoàn hồn, Tam Tam lại là cái biệt danh gì? Một bên khác, Tả gia, ngày mai chính là ngày ông nội Tả được chôn cất. Cho dù Tả gia quan tâm đến quyền thừa kế nhưng những thủ tục này vẫn cần phải được thực hiện. Cô ta dựa vào đâu mà đến đám tang của ông nội? Khi Tả Tình Nhã nghe tin Tư Phù Khuynh sẽ đến, cô ta lập tức không vui. Anh cả vì cô ta mà nhập viện, ông nội nhất định vì tức quá mà lên cơn đau tim. Cô ta là con sói mắt trắng, sao còn dám xuất hiện? Dù sao thì cô ta sẽ không đến Tả gia nữa. Tả Thiên Phong lúc này khá rộng lượng, ông ta vẫy tay. Tả gia chúng ta không thể bị bỏ lại phía sau như cô ta. Nói xong, ông lên lầu thu xếp công việc. Chị hai, phiền phức quá. Tả Tình Nhã nghiến răng. Không phải tập thứ hai của đã phát hành sao? Tư Phù Khuynh thậm chí còn có thêm người hâm mộ. Tả Huyền Ngọc thổi trà. Không quan tâm, làm sao? Cô ta không xứng. Tả Tình Nhã khịt mũi lạnh lùng. Em khá thích Mục Dã. Sao cô ta có thể để anh ấy vào lớp ép nói đến đây? Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Chị có quen ai trong tổ chương trình không? Chị có thể cho em vào không? Em sẽ dạy cho cô ta một bài học. Trong giới giải trí tồn tại quá nhiều trắc trở. Tư Phù Khuynh sẽ biết được trước đây Tả gia đối tốt với cô ta như thế nào. Cách chương.